Con đường đế vương, quyển 46 chương 9, thử thách liều lĩnh phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quýt đang nhìn vào một cuốn sách được viết bởi Hesterger, một bản đồ kho báu hoặc một phần thưởng hay nhiệm vụ khổng lồ. Có thể nó chứa đựng nơi cất giấu kho báu của đế quốc Palos. Danh sách các chương trong cuốn sách đã được hiển thị. Các nhân cách chính xác của một Desert Warrior. Làm thế nào để chăm sóc những người yếu đuối? Một người vượt qua sự tham lam sẽ thành công. Tạo nên niềm tự hào quý giá, sự kiên trì vô tận là cần thiết để giải quyết một mối đe dọa xấu. Các chủ sở hữu ban đầu của các đối tượng rơi xuống mặt đất. Nếu bạn thừa nhận một lần, bạn có thể tự hào. Thừa nhận hai lần và bạn đã trở nên xứng đáng. Chăm sóc những người xung quanh bạn, không có sự tôn trọng đối với những người không chăm sóc trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ. Cái gì thế này, sách từ group tâm sự Eva à, cậu đã rất hy vọng để rồi thất vọng vì nó toàn những chủ đề vớ vẩn. Mình mừng vì đã không để Hesterger làm người cai trị đế chế Palos. Có lẽ lục địa này sẽ tràn ngập những đức tính như lòng tốt và sự cống hiến. Con người tử tế và không chỉ trích lẫn nhau. Quýt không thể sống trong một thế giới khó khăn như vậy. Quýt nghĩ về việc viết một cuốn tự truyện về thành công của cậu trong Royal Road. Tránh xa tài sản ai đó đạt được qua những gian khổ. Những item luôn luôn là vô chủ. Người có được nó vào thời điểm cuối cùng sẽ là chủ. Nếu bạn nhắm mắt trước sự bất công, bạn và gia đình bạn sẽ sống một cuộc sống thanh thản. Hãy lắng nghe những người khác nhưng đừng cho họ bất cứ thứ gì. Con chó con lớn lên có thể phản bội bạn. Bạn sẽ ngủ ngon nếu bạn hành động đúng với lương tâm. Chuẩn bị cho các sự kiện có thể liên quan đến những người gần bạn. Không tống tiền trừ khi bạn đã chuẩn bị. Một sự khôn ngoan rực rỡ khi sống trong một thế giới khắc nghiệt. Đó là một câu tục ngữ cho sự thành công trong thế giới hiện đại. Tất nhiên, không dễ để sống trong thế giới này. Tuy nhiên, nó sẽ dễ dàng hơn với một người không quan tâm đến người khác. Những ai muốn giúp đỡ người nghèo sẽ gặp những tình huống khó khăn. Đừng khăng khăng đòi hỏi sự công bằng khi nó không hề tồn tại. Những người bị chỉ trích sẽ biện minh cho hành động của họ. Là vua của vương quốc Appen, đôi khi cậu cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy niềm vui của người chơi. Cậu cũng đã trải qua nhiều đau khổ tinh thần vì điều đó. Mình phải vượt qua nó. Mình không thể bị yếu mềm được, mình đã vượt qua rất nhiều xung đột và cám dỗ, con đường của một nhà độc tài là cô đơn, Quýt nhanh chóng nhìn qua cuốn sách của Hesterger, và cậu đã tìm thấy một cái gì đó hơi khác một chút gần cuối. Đại hoàng đế của sa mạc, cái gì thế này, không thể tìm thấy dấu vết của đại hoàng đế tại bất cứ nơi nào trên sa mạc. Sau khi quét qua lục địa với các chiến binh của đế chế Palos, ngài đã biến mất ở đâu đó. Nhiều chiến binh muốn chiếm lấy vị trí hoàng đế. Họ muốn quét sạch các lãnh đạo yếu kém và cai trị với quyền lực tuyệt đối. Sức mạnh của binh lính Red Lion có thể thay đổi thế giới trong một ngày. Nhưng là một trong những thành viên sáng lập của đế chế, tôi đã từ chối đề xuất của họ. Gã ngu ngốc, Quýt không thể không thở dài. Những lý tưởng của cậu luôn luôn trái ngược với Hesterger. Nếu ai đó đã dọn sẵn cỗ cho mình rồi thì tất nhiên là phải đớp rồi. Đây là trường hợp điển hình của việc mất tiền trong khi sống một cuộc sống tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đánh bại Order of the Devil, tôi đã đi chu du khắp thế giới cùng với tộc Elf. Tôi đã đi đến nhiều nơi và tìm thấy dấu vết của một thế giới mới. Số phận dẫn tôi bước vào sa mạc tĩnh lặng, phía xa đó là một thế giới huyền bí và nguy hiểm. Có lẽ ốc đảo này sẽ là nơi cuối cùng tôi có thể nghỉ ngơi trong chuyến đi của mình. Sau khi Hesterger được hồi sinh bằng cách sử dụng Sculpture Resurrection, anh đã nói rằng anh đã trải qua một số cuộc phiêu lưu sau khi đi qua sa mạc tĩnh lặng trước khi đến vùng đất của những người khổng lồ. Mình đến đây chỉ để tìm kiếm vết tích của Hesterger. Quýt tiếp tục đọc trong khi phàn nàn. Những người đến đây sẽ đọc được điều này. Nếu bạn đi đến sa mạc tĩnh lặng thì bạn sẽ cảm thấy nó với cơ thể của mình. Đất cằn cỗi khiến cây trồng khó có thể mọc nổi nên các bộ tộc cần phải chiến đấu với sức mạnh của mình. Có những tranh chấp không hồi kết và mọi người đều phải chịu đựng cho đến khi đại hoàng đế chấm dứt cái vòng luẩn quẩn đó. Hắn hiểu đúng ý rồi đấy. Hừm hừm, sa mạc trở thành một nơi tốt hơn để sống nhờ có mình. Cậu không muốn bàn giao đế chế Palos cho Hesterger nên cậu đã tạo ra hệ thống chính phủ. Tôi đã có thể trở nên mạnh mẽ trong khi đi cùng với đại hoàng đế. Ngài nhảy vào những trận chiến nguy hiểm, nơi các chiến binh mạo hiểm mạng sống của họ. Ngài nghiêm khắc với kẻ yếu và tàn bạo với kẻ thù. Đôi khi ngài quá kỷ luật và có những sự trừng phạt không hợp lý với người của mình, nhưng tôi chỉ có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của hành động đó sau này. Ngài đang phải chiến đấu với một tổ chức tội ác đang cố gắng kiểm soát thế giới, trong khi chúng tôi chỉ nghĩ về việc chiến đấu cho sa mạc. Sự vĩ đại như vậy liệu ai có thể có được dưới bầu trời này? Tôi đã không thể hiểu được tường tận gánh nặng trên vai của Đại Hoàng Đế. Sau khi thành lập đế chế Palos, tôi cảm thấy tự hào vì đã trở thành một phần của nó. Nếu bạn nghe câu chuyện của Đại Hoàng Đế và thấu hiểu thì bạn cũng là một phần của sa mạc. Là một chiến binh đi theo Đại Hoàng Đế, tôi sẽ để lại một món quà nhỏ cho bất kỳ hậu duệ nào. Tôi để lại đây những kỹ năng tôi từng học được và thanh gươm tôi nhận được từ tộc Eo. Ở mặt sau của cuốn sách là hình vẽ Hesterger đẹp trai cầm một chiếc scimitar. Đi Diaring, bạn là người chơi đầu tiên tìm thấy ốc đảo của Petra trong sa mạc tĩnh lặng. Bạn có thể học được những kỹ năng độc tôn của một Desert Warrior. Do những giới hạn của một Sculptor, những kỹ năng của Desert Warrior sẽ bị phá hủy sau 360 ngày. Những kỹ năng của Desert Warrior sẽ nâng cao Affinity to Nature và Perseverance. Kỹ năng chiến đấu bá đạo nhất của Desert Warrior, Lava River. Sông Dung Nham, đã học được, Lava River, nó sẽ tạo ra một cột lửa siêu cường có thể làm tan chảy các bức tường và đất như Dung Nham. Tất cả các chướng ngại vật trong một đường thẳng sẽ bị tan chảy. Dung Nham chảy trong lòng đất sẽ bùng nổ khi có kẻ tiếp cận. Thời gian Dung Nham kết thúc sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhiệt độ. Một hào quang lửa sẽ được áp dụng với các Desert Warrior. Kỹ năng có thể giúp hồi máu và cường hóa sức tấn công. Kỹ năng tấn công cuối cùng của Desert Warrior, Devastating Sandstorm. Bão cát tàn phá, đã học được, Devastating Sandstorm, các Desert Warrior đã phải chịu đựng với mặt trời gay gắt và gió nóng. Desert Warrior có thể tạo ra một cơn bão cát quanh mình và phá hủy mọi thứ. Tốc độ di chuyển sẽ tăng lên 165. Và sát thương tăng 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn bão cát, có 35, khả năng những linh hồn của các Desert Warrior sẽ được triệu hồi để cùng tiêu diệt kẻ thù. Lava River và Devastating Sandstorm, lồng ngực Whit đập thình thịch vì xúc động, hắn đã đưa nó cho đúng người rồi. Cậu từng ghen tị khi thấy Hesterger hồi sinh sử dụng Lava River. Cậu cảm thấy phần thưởng cho việc vượt qua sa mạc tĩnh lặng thật thỏa đáng. Và thanh kiếm này là một vấn đề. Whit nhìn thanh kiếm thuộc về tộc Eo. Nó trông như một thanh kiếm cũ kỹ đầy uy nghiêm. Cậu đã xâm lược lục địa trung tâm trong nhiệm vụ và cướp được nhiều kho báu, nhưng thanh kiếm này không nằm trong số đó. Đó là một thanh kiếm màu đen sắc bén với một viên ngọc xanh được đính vào. Một nguồn năng lượng lạ thường bao quanh thanh kiếm. Mình chỉ hy vọng trọng lượng tốt và sức tấn công ổn. Nó trông như một thanh kiếm phép thuật vậy. Quyết đau đớn khi chọn thanh gươm. Thanh kiếm của Agatha và thanh Demon Sword của Condorum đã được sử dụng trong một thời gian khá đáng kể. Rất khó để tìm được món vũ khí tốt phù hợp với cậu. Thanh Resta không thể sử dụng thường xuyên trong trường hợp có rồng xuất hiện. Các vũ khí tăng khả năng kiếm thuật hoặc kỹ năng tấn công nhất định có hiệu quả bị giảm đi do class của Whit. Cậu không quan tâm đến thiết kế hay thanh kiếm đó có nổi tiếng. Well, mình được nhận một thanh kiếm miễn phí là ngon rồi. Nó giống như tìm kiếm một tài khoản tiết kiệm sau 3 năm. Giám định, loa suốt, độ bền 65, 65, tấn công 145, 265. Theo những ghi chép cổ xưa của tộc Eo, thanh kiếm được sinh ra trong Peaceful Last Forest, Đại Thịnh Lâm. Một sinh vật cổ xưa với tên gọi Kagaler xuất hiện từ địa ngục và khà lửa lên khắp cây cối và cánh đồng. Khó có thể gây tổn lại lên người nó và những vết thương thì hồi phục rất nhanh. Giữa lúc loài người và tộc Eo không còn chút hy vọng, hai Eloa đã sử dụng thanh kiếm tiêu liệt Kagaler. Nó vượt xa thanh kiếm tốt nhất của loài người. Vẫn chưa rõ ai đã tạo ra nó, nhưng thanh kiếm đã được truyền lại qua các đời tộc Eo như một kho báu. Giới hạn level 650 hoặc cao hơn, 3,200 Affinity to Nature, hiệu ứng, rất nhẹ. Agility, 26, kỹ năng chiến đấu khi trong rừng hoặc vùng núi được cải thiện. Tất cả chỉ số, 42, sát thương gây ra với quái vật cỡ lớn tăng gấp 3 lần. Giảm lượng máu tối đa của kẻ địch bằng một nửa lượng sát thương gây ra. Hiệu ứng sẽ kéo dài trong vòng 1 giờ. Đòn chí mạng, phòng thủ của đối phương sẽ bị yếu đi 7. Và có thể cộng dồn lên 63. Bạn có thể mượn năng lượng của nguyên tố lửa, nước, gió và đất. Phòng thủ, 117, khi sử dụng một kiếm kỹ, lượng mana tiêu thụ giảm đi một nửa. Giảm phép thuật bảo vệ đi 76, có thể sử dụng phép thuật bảo vệ Big Forest, một thanh kiếm nghệ thuật. Tăng chỉ số át của chủ nhân lên 35 điểm. Big Forest, máu được hồi phục 35, Cây cối sẽ mọc xung quanh người sử dụng và bảo vệ họ khỏi đòn tấn công của kẻ thù trong thời gian tối đa 1 phút. Sao có nhiều hiệu ứng quá vậy? Mắt cậu mở to khi cậu đọc tất cả các hiệu ứng. Tăng sát thương, làm suy yếu khả năng phòng thủ và thậm chí còn có cả một kỹ năng phòng thủ. Nó giống như một bộ quà tặng toàn diện nơi không có gì có thể vứt đi. Whit không tin và phải kiểm tra thanh kiếm nhiều lần. Cậu nghi ngờ liệu nó có thật không và thậm chí còn gặm thử thanh kiếm bằng răng. Qua đô đốc, mất một cái răng, máu giảm 378. Nó là thật, Whit cảm thấy toàn bộ cơ thể trở nên tràn đầy sinh lực. May mắn đã đến với mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình không thể tin được nhưng nó là thật, một hình ảnh về tình trạng gia đình cậu lướt qua trong đầu. Trong một ngôi nhà nơi điện thì cắt ra thì bị ngắt, cậu phải chia sẻ Ramuin. Mì ăn liền, với em gái, nếu mình có thanh kiếm này thì mình có thể quét sạch tất cả quái vật. Và mình sẽ nhận được bao nhiêu nếu bán nó tại một cuộc bán đấu giá? Khó có thể ước lượng được giá của nó. Đó là một món vũ khí với các thông số tốt hơn bất cứ thứ gì từng xuất hiện trong các cuộc đấu giá. Trên thực tế, không người chơi nào có thể sử dụng nó vì hạn chế level với cả Affinity to Nature. Tuy nhiên, rồi sẽ có lúc xuất hiện nhu cầu về vũ khí tốt hơn. Vũ khí để lại của Hesterger đủ quý hiếm để được ghi lại trong sử sách. Khi xem xét vũ khí chất lượng cao đòi hỏi kỹ năng rèn và các nguyên vật liệu đặc biệt mới có thể tạo ra, nếu cậu bán thanh kiếm thì sẽ có đầy người xếp hàng. Có những kẻ giàu có ở Trung Đông, những người sẽ mua vũ khí hiếm chỉ vì cái danh của nó, vì vậy không thể biết mức giá sẽ cao như thế nào. Mình sẽ sử dụng nó. Whit đã quyết định, level hiện tại của cậu là 451 và có 2,245 điểm Affinity to Nature. Do kỹ năng Blacksmith, Whit có thể sử dụng nó ngay lập tức. Nếu cậu sử dụng trang bị mới thì sẽ đem lại lợi thế khi đối đầu Gilmes và các nhà đài sẽ chú ý nhiều hơn. Cảm ơn ngươi, Hesterger. Whit nhìn quanh và tìm những viên đá nhỏ gần ốc đảo. Các hòn đá được đặt ở phía trước ngôi nhà như một bàn thờ và vài cái bánh mì lúa mạch cho Hesterger. Ta sẽ cầu nguyện cho ngươi. Chúc may mắn lần sau. Mặc dù những lời chỉ trích đó là kết quả của sự ghen tị của cậu, Hesterger là một Desert Warrior tuyệt vời và vĩ đại của đế chế Palos. Ý tưởng của chúng ta về công lý có thể khác nhau nhưng trái tim chúng ta vẫn như cũ. Khi chuyển đổi nó sang một mức giá, nó được giao bán với chưa đầy một bạc. Whit quyết định đọc cẩn thận cuốn sách để lại của Hesterger. Có thể cậu sẽ tìm thấy kho báu của đế chế Palos. Có một số phần ghê tởm nhưng cậu đã phải đọc nó. Bạn đã vượt qua thử thách của sa mạc, bây giờ có một nhiệm vụ tuyệt vời để bạn gánh vác. Những thành tựu của Đại Hoàng Đế có thể biến mất trong tương lai xa. Hãy bước theo con đường này vì vinh quang và thịnh vượng của đế chế Palos và các bộ lạc sa mạc. The Daring, Loser of the Desert, những kẻ thua cuộc của sa mạc, vinh quang của đế chế Palos đã bị chôn vùi dưới biển cát vô tận. Các Desert Warrior đã sắp xếp cho sự phục sinh của Đại Hoàng Đế. Danh dự và sự quật cường chảy trong dòng máu của các chiến binh. Những con người của sa mạc đang chờ đợi ai đó với sức mạnh bước đi trên con đường của Đại Hoàng Đế. Hãy tập trung ý chí và quyết tâm của các Desert Warrior. Nếu bạn vượt qua bài kiểm tra của sa mạc, các Desert Warrior sẽ sẵn sàng dâng thanh kiếm đi theo bạn. Độ khó S, nhiệm vụ sa mạc, bồi thường, bạn có thể được kết nối với sự thành lập của đế chế Palos. Giới hạn nhiệm vụ, sự công nhận của các Desert Warrior lịch sử. Bạn có những thành tựu lớn nhất trên sa mạc, nhiệm vụ được đưa ra một cách đầy áp đặt, nhiệm vụ đã được chấp nhận, nhiệm vụ về Đại Hoàng Đế. Nhiều phần của nhiệm vụ liên quan đến đế chế Palos và vương triều của nó nằm rải rác khắp sa mạc. Đúng vậy, mình nên biết trước điều này. Tên này không bao giờ có chuyện mang đến cho mình điều gì tốt cả. Chẳng phải mình đã đạt được sự thành lập của đế chế Palos rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một nụ cười trên gương mặt Whit cho thấy nghịch cảnh cậu từng trải qua. Một nhiệm vụ độ khó S, nó giống như khi Dogmeat mới là một con cún con và bụng mình thì kêu inh ỏi. Mình đói đủ để ăn 2 bát da trăng miên. Mình có thể liếm sạch bát và ăn thêm bánh bao. Có rất nhiều việc phải làm trong tương lai, vì vậy cậu không muốn có một nhiệm vụ. Cậu cần nâng cao cái level thấp tẹt của mình và đạt bậc thầy điêu khắc, vì vậy không có thời gian để suy nghĩ về các nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhiệm vụ không thể làm cho tâm trạng của cậu xấu đi. Nếu mình hoàn thành nhiệm vụ thì sau này, mình có thể bán búp bê các nhân vật xuất hiện trên truyền hình. Cậu đã ước tính lợi nhuận sau khi nó kết thúc, nhưng không phải có một nhiệm vụ nào đó ở Land of Big Footprints. Vùng đất của những người khổng lồ. Sao, Whit cau mày một chút, Đó là một nhiệm vụ phải đi đến tận cùng thế giới để tìm dấu vết của Adventurer Lost Seeker. Đó là một nhiệm vụ nhận được từ Hesterger, người đã được hồi sinh. Tên này thực sự gây rắc rối cho mình. Qua ang, mặt đất rung chuyển từ cú đá của tên khổng lồ. Tản ra và tấn công. Duy trì sự tập trung của các ngươi. Rõ, hãy cùng nhau hoàn thành cuộc đi săn người khổng lồ này nào. Có hơn 100 người chơi. Họ đứng rải rác và hành động như một đơn vị để thu hút sự chú ý của người khổng lồ. Tên khổng lồ cố gắng tóm lấy người chơi con người và tộc eo nhưng nó không thành công. Qua, gã khổng lồ Ultimus đã gầm lên. Fighting Spirit sụp đổ, tốc độ di chuyển giảm đi. Tất cả các kỹ năng tạm thời giảm hiệu quả 36. Lượng máu tối đa giảm một nửa. Tất cả các đòn tấn công nhận phải trong 10 giây tới sẽ gây sát thương chết người. Tiếng gầm khiến toàn bộ thân thể run rẩy. Mỗi khi tên khổng lồ bước đi, bàn chân của nó sẽ bật nhổ tận gốc cây cối xung quanh. Đội 1 bắt đầu tấn công. Rõ, những người chơi phóng một lượng lớn mũi tên về hướng người khổng lồ. Các Magician niệm phép trọng lực làm chậm tên khổng lồ. Tấn công, những người chơi dũng cảm lao về phía người khổng lồ. Trong số đó có Peel, Melon, Romuna, Irene, Serka, Belot, Hoa Ưng và Zephyr. Mình tin vào Peel, Nim, mình sẽ cố gắng hết sức. Nhưng liệu sẽ tốt hơn khi cho một tên Archer khác ra lệnh không nhỉ? Belot nói với một nụ cười. Peel là một trong số những người mạnh nhất và quyết đoán nhất trong số chúng ta. Chấm, anh nghĩ em đánh giá anh cao quá đấy. Có một lý do rõ ràng không thể phủ nhận mà. Anh là nô lệ chiến đấu của Whit. Nim còn gì? Gil Crimson Wing đã phát hiện ra những người khổng lồ. Level của những tên khổng lồ ít nhất là trên 700. Trung bình, hầu hết bọn khổng lồ đều ở level 750. Nó nằm ở mức độ khá khó cho người chơi để giải quyết nhưng những tên khổng lồ thì toàn đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Người khổng lồ có lượng strength, kích thước và sức tấn công lớn, nhưng trâu mấy thì trâu đánh lâu cũng chết. Thật nhàm chán khi không có Whit. Nim, chúng ta đi chứ. Nó sẽ nguy hiểm đó. Thà đi theo Whit, Nim còn hơn, tôi thừa nhận điều đó. Peel và những người bạn của anh đã chán việc đi săn trong vương quốc Appen, vì vậy họ đã đến vùng đất của người khổng lồ để chơi. Ngoài ra, nhiều người chơi mạnh mẽ đang đi săn trong vùng đất của những người khổng lồ. Gil Crimson Wing đã có thể giành được lượng fame lớn bằng cách mở những khu săn bắn và kho báu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi không phải trận nào cũng giành chiến thắng khi đánh nhau với những người khổng lồ nên hiệu quả không được tốt lắm. Tuy nhiên, nếu họ chiến thắng thì kim loại và các thành phần ma thuật mới có thể thu được thế nên nó giống như chơi xổ số vậy. Người chơi như Peel và đồng đội của anh chạy như kiến. Serka can đảm tiếp cận và sử dụng nắm đấm của cô trong khi Irene sử dụng phép thuật hồi máu cho những người đang chiến đấu. Với vô số đòn tấn công phép thuật và vật lý, họ đã hạ gục được gã khổng lồ nhưng một số người chơi đã chết. Cô HH, một khi lượng máu của tên khổng lồ bị giảm đi một nửa chúng sẽ cố gắng trốn thoát nhưng các tinh linh đất đã được triệu hồi để ngăn chặn chúng. Bẫy được cài trên những con đường mà họ đoán trước người khổng lồ sẽ dùng để trốn thoát. Người chơi level cao ở phương Bắc một cách tự nhiên đã quen thuộc với các công trình kỹ thuật dân dụng nhờ có Whit. Họ đào đất trước và chôn lưỡi dao làm suy yếu sự chuyển động của người khổng lồ. Zephyr dùng dây đánh cá như một mạng nhện và chộp lấy mắt cá chân của tên khổng lồ. Tên khổng lồ sụp đổ, hứng chịu các đòn tấn công kết hợp từ những người chơi khác. Các đoạn video về cuộc chiến với người khổng lồ được bàn tán điên đảo. Những người chơi đều thận trọng cho đến khi kết thúc. Gã khổng lồ Ultimus đã an nghỉ vĩnh hằng. Những người tham gia vào trận chiến sẽ nhận được những thành tựu về quân sự với thần Archer. Wahhh, hooray, chúng ta đã làm được. Người chơi ăn mừng một cách thật ồn ào. Whit mất một chút thời gian để thưởng thức những kỹ năng và trang bị mới của mình. Mình cần phải đạt được mục tiêu của mình khi đến sa mạc tĩnh lặng này. Đó là tạo ra một số tác phẩm mà không cần sự trợ giúp của kỹ năng điêu khắc. Không có gì đặc biệt về vật liệu. Thay vào đó, cậu sử dụng cát mịn của sa mạc tĩnh lặng và nước từ ốc đảo để làm bùn. Hãy bắt đầu với tác phẩm điêu khắc thỏ và cáo mà mình đã làm vô số lần. Hình dạng thật quen thuộc đến nỗi cậu nhắm mắt cũng làm được. Cậu nhào nặn đất sét bằng ngón tay và tạo hình con thỏ. Nếu không có sự trợ giúp của điêu khắc, kết cấu không mịn như đá cẩm thạch và đuôi và tai dễ dàng rớt xuống. Tác phẩm điêu khắc thỏ. Một con thỏ được tạo ra sử dụng đất từ ốc đảo trong sa mạc tĩnh lặng. Một hình dạng phổ biến và đơn giản. Whit nhìn tác phẩm điêu khắc cậu làm từ đất. Nó giống như một món quà lưu niệm rẻ tiền hơn những gì cậu thường bán. Well, những ngày xưa cũ đang tràn về. Nó giống như mình đang làm một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ thật vậy. việc điêu khắc khá khó khăn. Nếu cậu gây ra dù một sai lầm nhỏ nhất hoặc mất tập trung thì giá trị của công việc sẽ giảm xuống. Thêm vào đó, cậu cần liên tục tạo ra những tác phẩm mới. Mình từng sản xuất hàng loạt các tác phẩm điêu khắc và sau đó bán nó đi. Cậu nhớ lại những kỷ niệm đẹp của những ngày mới bắt đầu của mình. Do không sử dụng kỹ năng điêu khắc nên bùn khó mà tạo hình được, vì vậy dù chỉ sử dụng thêm một lượng nhỏ lực thì sẽ nghiền nát nó. Bắt đầu lại từ đầu nào? Mình cần phải thấu hiểu những đặc tính của đất, biết uống nước từ ốc đảo, ăn trái cây và điêu khắc suốt đêm. Cát mịn không phải là vật liệu phù hợp để điêu khắc. Nhưng một nhà điêu khắc thực sự sẽ không đổ lỗi cho vật liệu. Biết tạo ra bùn bằng cách làm ướt tay mình. Có rất nhiều vật liệu điêu khắc miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, đây không phải là nó. Mình cần phải vứt bỏ quá khứ và thực hiện các tác phẩm điêu khắc thực sự. Vật liệu điêu khắc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chủ đề nghệ thuật. Một bậc thầy kiếm thuật cần phải chống lại những kẻ thù mạnh mẽ hơn. Mình sẽ không thể trở thành bậc thầy điêu khắc bằng cách tạo ra các tác phẩm điêu khắc đơn giản. Vật liệu và kỹ năng, cả hai đều có vai trò của mình. Khi mặt trời mọc đánh dấu hết 24 giờ, Uyết đã hoàn thành 130 tác phẩm điêu khắc. Xong rồi đây, các tác phẩm điêu khắc tạo thành 5 đường thẳng ở phía trước của ốc đào. Nếu mình cộng tổng tất cả giá trị nghệ thuật, nó sẽ khoảng 250 điểm. Tất cả các tác phẩm điêu khắc đều có giá trị nghệ thuật từ 1 đến 2 điểm. Thế nên dễ hiểu là độ thông thạo điêu khắc của cậu thậm chí không tăng thêm không? 1. Có gì đó sai sai. Mình có nên làm một tác phẩm điêu khắc helium ở công viên nước Puhon không nhỉ? Để trở lại vương quốc Appen, cậu sẽ phải băng qua sa mạc tĩnh lặng một lần nữa. Cậu mới chỉ vừa đứng lên trên đỉnh núi và tình hình không quá nghiêm trọng đến nỗi phải quay trở lại. Còn nữa, tim dịch đéo cần tên, Chen, Kiên, Cách Trương,